Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, còn có loại nhiệm vụ này, ngươi có thể làm được hay không? Lưu Phàm Phàm tra hỏi, khí phách, giống như là một cái trọng chùy, hung hăng đập nện tại Phương Hàn trong tim, không ngừng quanh quẩn, hắn nguyên bản thực chất bên trong chính là cái có ơn tất báo người. Lưu Phàm Phàm mang cho hắn ân cứu mạng. Đời này đều sẽ khắc trong tâm khảm, khó mà báo đáp, có thể, Phương Hàn cơ hồ là cắn răng trả lời, ánh mắt cũng là 10 điểm kiên định, 10 điểm kiên quyết, đương nhiên có thể, Lưu Phàm Phàm điểm ấy yêu cầu, đối Phương Hàn lai nói, đúng là hắn muốn a, chẳng những cứu hắn mệnh, hơn nữa còn báo thù cho hắn cơ hội, hắn vừa vặn muốn báo đáp phần ân tình này, không phải vậy lời nói. Sẽ áy náy tại Tamani hiện tại, cái này cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có không đáp ứng đạo lý. Vậy là tốt rồi, Lưu Phàm Phàm cười. Còn tốt, không có nhìn lầm người. Nếu là cái này gia hỏa không đáp ứng lời nói, kia lão tử coi như là nhìn nhầm Ni ngay sau đó. Lưu Phàm Phàm cũng không muốn nhiều chậm trễ. Trực tiếp cứ dựa theo trong trí nhớ trên bản đồ tiêu ký lấy tử vong xâm lâm xuất khẩu đi. Nếu không có như thế cái có thể lựa chọn tính nhiệm vụ là thu phục bạo long thú, đồng thời còn đúng lúc là tiện đường lời nói, Lưu Phàm Phàm cũng không nhất định biết làm nhiệm vụ này. Trước đó hệ thống an bài cưỡng chế tính nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất a. Nhìn xem thời gian, còn thừa lại 20 tiếng, còn tốt, thời gian vẫn còn tương đối sung túc, nếu là thời gian cấp bách lời nói, tương tự như vậy nhiệm vụ. Nói là không hề làm gì, bất quá nói đi thì nói lại, nhiệm vụ này làm được, cảm giác thu hoạch tặc nhiều a, chẳng những là kiếm lời 5.000 điểm kinh nghiệm, mà lại chỉ là tinh thạch, liền kiếm lời khoảng chừng 7 triệu viên, 7-100 vạn a 7-100 vạn, cái này mẹ nó tuyệt đối là lão tử trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Trực tiếp liền để lão tử giá trị bản thân cũng tăng gấp mấy lần nha. Chỉ là những này tinh thạch số lượng, lão tử toàn bộ vung ra đến lời nói, đều có thể cứ thế mà đập chết mấy người. Về sau a, ha ha, chỉ là nghĩ như vậy, Lưu Phàm Phàm cũng nhịn không được cười. Nếu là ai còn tại lão tử trước mặt trang bức, tại lão tử trước mặt đắc ý, lão tử trực tiếp chính là một cái tinh thạch hung hăng đập tới. Tại lão tử trước mặt trang bức, dùng tiền đều có thể đập chết người a. Còn có chính là, Phương Hàn cái này ra hỏa, liền xem như lão tử an bài trong tử vong xâm lâm một cỗ lực lượng đi. Trước đó theo trên bản đồ đã nhìn thấy, tử vong xâm lâm rất lớn, thật là rất lớn, trừ nhập khẩu cùng xuất khẩu bên ngoài, còn có rất nhiều không có người thăm dò địa phương, bên trong các loại đáng sợ yêu thú, cũng là vô số kể, nếu không lời nói. Cũng sẽ không dựng dục ra bạo long thú loại này sinh vật đáng sợ. Nếu không phải lão tử có ý niệm thương thành, có khống chế yêu thú chi thuật, không chừng a, lão tử sớm đã bị bạo long thú con hàng này cho thu dọn sạch sẽ. Chỉ là ngẫm lại cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Huynh đệ, ta rất xem trọng ngươi a, ngươi nhưng phải làm rất tốt a. Lưu Phàm Phàm nhìn về phía Phương Hàn trong ánh mắt. Gọi là một cái bao hàm kỳ vọng đây này, về sau cái này địa phương ta khẳng định còn có thể lại đến. Còn trông cậy vào ngươi đến lúc đó có thể mang ta tìm tới một chút tốt bảo bối ra nha. Lưu Phàm Phàm cũng là ý thức được, cái này tử vong xâm lâm bên trong, mặc dù là nguy hiểm trùng điệp, nhưng tương ứng, tốt đồ vật khẳng định cũng không ít, chỉ bất quá, ngay lập tức, còn không có gì thời gian có thể đi thăm dò. Không phải vậy lời nói, Lưu Phàm Phàm tuyệt bức muốn ở chỗ này hảo hảo đi dạo. Không chừng có thể phát hiện cái gì tốt bảo bối, đến tìm kiếm bảo, không chừng còn có thể phát hiện cái gì đã chơi vui lại thực dụng còn lợi cho lão tử tán gái đồ vật. Đến, vậy liền thoải mái, tân nhân, ngài yên tâm, ta mệnh là ngươi cứu, báo thù cơ hội cũng là ngươi cho ta, từ nay về sau bên ta lãnh mệnh chính là ngươi. Ngươi mệnh lệnh, ta không dám vi phạm, ngươi cho dù là muốn ta đi chết, con mắt ta cũng sẽ không nháy một cái. Phương Hàn nói đến 10 điểm kiên định, nhưng là lời nói này đến lại là nhường Lưu Phàm Phàm cũng kinh một cái. Đi chết, đừng chết a huynh đệ, ta cứu ngươi chính là muốn cho ta về sau tại cái này tử vong xâm lâm bên trong cũng thủ hạ tốt. Chiều ứng, về sau tán gái không chừng cũng có thể mang không chừng đến tử vong xâm lâm chơi đùa. Ngươi chết lời nói, ta tìm ai đi a? Không phải liền là Bạch cứu ngươi mệnh a? Lưu Phàm Phàm lập tức liền nói, ngươi có phải hay không xuẩn a ngươi? Ta chắc chắn sẽ không cho ngươi đi chết. Về sau đừng nói loại lời này. Phương Hàn rất là cảm động, nghĩ không ra Lưu Phàm Phàm quan tâm như vậy hắn chết sống. Lập tức, Phương Hàn đối Lưu Phàm Phàm là càng thêm khăng khăng một mực. Tốt, tốt, ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm chính là chuẩn bị hướng tử vong xâm lâm xuất khẩu đi. Nhưng là, lúc này, bỗng nhiên, trong đầu một thanh âm vang lên, đinh, phát động nhiệm vụ có thể lựa chọn tính nhiệm vụ. Trong vòng một canh giờ, đánh bại Hàn Long Giáp đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 5.000 điểm money đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ là có thể lựa chọn tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại đem không có trừng phạt, có tiếp nhận hay không? Như tiếp nhận, sẽ tiêu ký ra Hàn Long Giáp vị trí ta sát. Lại phát động cái có thể lựa chọn tính nhiệm vụ, hệ thống ngươi có phải hay không đầu óc khai khiếu? Lúc bình thường, nghĩ như thế nào có loại này không có trừng phạt nhiệm vụ cũng có không? Hiện tại mới bao lâu thời gian? Thế mà duy nhất một lần toát ra mấy cái đến. Thoải mái a, tiếp nhận, nghĩ cũng không nghĩ nhiều. Lập tức tiếp nhận, dù sao là không hoàn thành cũng sẽ không có trừng phạt nhiệm vụ. Trước tiếp nhận xuống tới lại nói. 5.000 điểm kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm a, có thể nắm bắt tới tay tốt nhất. Không thể nắm bắt tới tay là xong. Xem ra, là muốn lão tử đánh bại một cái yêu thú. Hơn nữa còn sẽ đem yêu thú vị trí cho tiêu ký ra. Kia đơn giản hơn, đánh người lời nói, gặp được so lão tử điểu người. Không chừng còn có thể sợ một chút, nhưng là đối phó yêu thú. Kia là cường hạng A. Khống chế yêu thú chi thuật đó cũng không phải là học uổng công. Lớn nhỏ mạnh yếu. Đặc biệt nhằm vào các loại yêu thú, bỏ mặc mạnh bao nhiêu, trực tiếp thu là được. Đinh, thành công tiếp nhận nhiệm vụ. Đinh, Hàn Long Giáp vị trí sắp bị tiêu ký 10 giây. Xin chủ nhân chú ý xem xét tốt, muốn tiêu ký vị trí. Lưu Phàm Phàm lập tức nâng lên tinh thần. Lập tức, tại Lưu Phàm Phàm trong tầm mắt, có một đạo hình dáng hiển hiện ra. Thật đúng là trông thấy. Cự ly đại khái là tại bên ngoài mười mấy cây em. Đây là một cái nhìn qua tương đối đặc biệt hình dáng. Theo ngoại hình lên nhìn, phảng phất là một cái rùa đen bộ dáng. Trên lưng còn có một cái trùng điệp thể xác, đồng thời đang di động, tốc độ di chuyển cực nhanh, nhưng so sánh rùa đen nhanh nhiều. Một bên di động tới, còn một bên quay đầu xem, phảng phất là tại cảnh giác cái gì. Lại giống là tại chạy trốn đồng dạng, ta sát, cái tiêu ký 10 giây a. Thế nhưng là cái đồ chơi này đang động a, cái này 10 giây ta là có thể trông thấy. Thế nhưng là 10 giây qua đi làm sao bây giờ? Quỷ biết rõ cái đồ chơi này sẽ chạy đến đâu đi a. Hệ thống, ngươi có thể hay không tiêu ký thời gian dài một chút a? Chỉ ít nhường lão tử tìm được trước cái đồ chơi này lại nói a, hệ thống từ chối thanh âm vẫn là trước sau như một quả quyết, không thể, đinh, tiêu ký đếm ngược còn lại 5 giây. Hết chương.